Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, ám dạ vương miện. 32. Thành phố xanh rốt cuộc là Ôn Phụ địa bàn. Hắn hành sự so với người khác thuận lợi. Minh Thù mặc dù đối với đồ vật không có ý niệm gì, nhưng Ôn Phụ muốn, nàng cũng chỉ có thể nhưng thành phố xanh người phối hợp Ôn Phụ hành động. Trong lúc nhất thời thành phố xanh lâm vào quỷ dị trong cục thế. Lương gia loạn thành một đoàn. Khả Cư bọn họ nói, khi đó Lương Thần bị trói, Lương gia đều không có lấy đồ chuộc người ý tứ, luôn miệng nói không biết, cũng không biết là thật không biết hay là giả. Lương gia không liên quan tới Hắc đạo, nếu như bọn họ trong tay có đồ, tại sao không lấy ra? Nếu thật là đem những này người ép, trực tiếp diệt cái cả nhà, đến lúc đó đẩy Dê Thế Tội đi ra gánh tội thay. Ai có thể biết? Còn là nói, bởi vì Lương Thần trọng sinh, thật ra thì đồ vật ở trên tay hắn, thật là có khả năng này. Dĩ nhiên những chuyện này đều không trọng yếu. Minh Thù hiện tại đang định đi bệnh viện thăm một cái Lương Thần. Đại tiểu thư, hiện tại khắp nơi đều là người nhìn chằm chằm. Người như vậy đi gặp Lương gia thiếu gia không tốt sao? Có cái gì không tốt? Minh Thù cầm lấy bảo vệ bóc tốt vui vẻ quà. Chúng ta lại không đi cướp đồ. Nhưng người khác không sẽ nghĩ như vậy à. Lông xanh phát điên. Đại tiểu thư đi gặp Lương Thần, liền đại biểu cùng Lương gia có dính dấp. Góc tối người sẽ ra sao? Sẽ không cảm thấy Lương gia đã cùng bọn họ hãm hại khe tức giận. Có thể hay không gây bất lợi cho đại tiểu thư. Lông xanh đầy đầu đều là âm mưu quỷ kế. Một đường ngăn trở Minh Thù nhìn xem Lương Thần. Lương Thần có gì để nhìn? Diêm gia đều đẹp hơn hắn a. Chúng ta nhìn xem Diêm gia không được sao? Có lẽ là lão thiên nghe được lông xanh gào thét bi thương. Mới vừa vào bệnh viện, liền thấy Hạ Nhàn cùng Diêm Trạm. Ôn tiểu thư, Hạ Nhàn chào hỏi trước. Vẫn là cái kia nhìn xa trông rộng cáo già dạng. Diêm Trạm mím môi môi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Hạ tiên sinh. Minh Thù không nói lời nào. Lông xanh không thể rơi xuống mặt mũi của Hạ Nhàn, chỉ đành phải tiếp lời. Diêm gia đây là, sẽ không cũng là đến xem Lương Thần chứ? Diêm gia bị thương, đi theo thầy thuốc không ở, không thể làm gì khác hơn là qua tới bệnh viện. Hạ Nhàn cho Diêm Trạm dùng mắt ra hiệu. Diêm gia, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hạ Nhàn cười bắt cóc lông xanh. Đúng lúc ta có chút chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Chúng ta đi bên kia nói. Lông xanh. Hạ Nhàn không cho lông xanh cơ hội nói chuyện. Mấy bước tiến lên. Kéo hướng góc đi. Minh Thù chấn định nhét hai khỏa vui vẻ quả. Nhíu mày hỏi. Bị thương. Hạ Nhàn đều cho hắn lót đường rồi. Diêm Trạm không có lý do không cần. Hắn gật đầu một cái. A, làm sao không có chết đây? Diêm Trạm. Ngươi cứ như vậy chỉ mong lão tử chết sao? Lão tử liền không chết. Ngươi cũng chưa chết. Ta nào dám chết ở ngươi đằng trước. Diêm Trạm ngữ khí có chút thay đổi. Giống như là giận dỗi. Hoặc như là châm chọc. Tóm lại nghe vào có chút không được tự nhiên. Đùa giỡn Tinh Thù mỉm cười. Ta chờ nhặt xác cho ngươi. Nơi nào chết ở ngươi đằng trước. Vẫn là ngươi chết trước tương đối tốt. Diêm Trạm kỹ thuật diễn xuất cũng là tăng cao. Nữ sĩ ưu tiên những lời này Ôn tiểu thư chưa từng nghe qua. Minh Thù mặt đầy đơn thuần vô hại cười nói. Cho nên ngươi phải nhường ta sống. Lông xanh cùng Hạ Nhàn yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Bệnh viện mặc dù huyên náo, nhưng thính lực của bọn hắn là trải qua huấn luyện. Lúc này bên kia đối thoại nghe được rõ ràng. Nào có người như vậy thảo luận ai đi trước chết. Các ngươi nói tại nói thật sao? Bên kia hai người khí chàng va chạm, phảng phất một giây kế tiếp muốn đánh. Ngay tại Hạ Nhàn cùng lông xanh tùy thời chuẩn bị tiến lên ôm lấy ông chủ nhà mình thời điểm, hai người đột nhiên hướng về một phương hướng đi. Ừ, tình huống gì? Không đánh nữa rồi. Mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt đây. Lông xanh vỗ đùi. Nguy rồi. Cái gì? Đại tiểu thư phải đi gặp Lương Thần. Hạ Nhàn con ngươi híp lại. Diêm gia cũng là đến tìm Lương Thần. chữa thương chẳng qua là thuận tiện. Lông Xanh đã xông ra ngoài, Hạ Nhàn cũng đuổi sát theo đi. Cái kia hai cái tổ tông dắt tay đi Lương Thần phòng bệnh. Đây chính là bệnh viện, bọn họ đừng làm xảy ra chuyện gì tới. Hạ Nhàn cùng Lông Xanh đến phòng bệnh thời điểm, Lương gia bên ngoài coi chừng người đã bị đánh ngã. Trong phòng bệnh một trận thanh âm kỳ quái. Lông Xanh mặt đầy quỷ dị đứng ở cửa. Lúc này trong phòng bệnh, Minh Thù chạm ở trước mặt Lương Thần, chặn lại khắp người sát khí diêm chạm. Lương Thần đầu kiện hàng thành bánh chưng, chỉ còn lại một đôi mắt. Lúc này mang theo hoảng sợ nhìn lấy người trong phòng. Hai người kia đột nhiên xông vào, Lương Thần dọa cho giật mình. Ai biết một cái muốn giết hắn, một cái ngăn không cho giết. Ôn Ý không chào đón hắn biết, nàng nhưng không cảm thấy nàng sẽ cứu mình, nhất định có mục đích khác. Minh Thù nhìn lấy Diêm Trạm, ta không nói có thể giết trước hắn, ngươi không được động thủ. Diêm Trạm không phục, dựa vào cái gì? Minh Thù nghiêng đầu, bằng ta dáng dấp đẹp. Căn phòng một mảnh quỷ dị yên tĩnh, phảng phất bị Minh Thù câu kia không biết xấu hổ nói kiềm chế lại. Liền ngay cả Lương Thần đều là đầy mắt khiếp sợ. Bọn họ rốt cuộc là tới làm gì? Bên kia chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có thanh âm vang lên. Lương Thần biết là người nhà họ Lương tới rồi. Diêm Trạm màu mắt hơi trầm xuống. Đi, Minh Thù xoay người nhìn về phía Lương Thần. Mấy bước đi qua đem người đánh một trận. Sau đó nhéo hắn quần áo, cười híp mắt hỏi, Lương thiếu, đồ vật ở nơi nào? Đồ vật ở nơi nào? Cái này năm chữ quả thật là giống như là ác mộng. Lương Thần hiện tại phảng phất đều có thể hồi tưởng lên tại bờ sông tình hình. Diêm Trạm không nghĩ tới Minh Thù không đi. Hắn cho bên ngoài Hạ Nhàn dùng mắt ra hiệu. Ra hiệu hắn ngăn lại người bên ngoài. Hạ Nhàn khóe miệng giật một cái, nhìn về phía phần dưới cùng chay tới người. Ung dung cởi ra tay áo chụp, lại kéo một cái cà vạt. Bên người đột nhiên vang lên âm thanh. Ta không phải là để cho các ngươi cản bọn họ lại sao? Phế vật, đại tiểu thư xảy ra chuyện các ngươi lấy cái gì phụ trách? Hai tổ tiến lên, Hạ Nhàn còn chưa kịp ra tay. Chỉ thấy cách vách phòng bệnh đột nhiên xông ra một đám người. Đem người chạy tới người ngăn lại. Hạ Nhàn, Lông Xanh cúp điện thoại. Tiếp tục xem trong phòng bệnh, nhà các ngươi đại tiểu thư ra ngoài đều là như vậy. Hạ Nhàn không nhịn được hỏi Lông Xanh. Lông Xanh quần áo đương nhiên bộ dáng, nhà các ngươi Diêm gia ra ngoài không dẫn người. Hạ Nhàn, không có khoa trương như vậy được không? Được rồi, nếu như là tại Giang Châu, đại khái cũng không kém. Trong phòng bệnh, Lương Thần đã bị Minh Thù đánh sắp không thở nổi. Nội tâm của hắn rõ ràng Minh Thù hỏi là vật gì. Nhưng là nàng làm sao biết. Trên cái thế giới này, trừ hắn ra, hẳn không có người lại biết chuyện này. Nàng rốt cuộc là làm sao biết. Lương Thần hiện tại rất hối hận. Hắn cho là mình đối với nàng rất biết. Nhưng ai biết chính mình đối với nàng căn bản hiểu biết lơ mơ. Nàng là hạng người gì? Là cái gì tính khí? Hắn hoàn toàn không biết nói. Hắn biết đến, đều là kiếp trước nàng xuất hiện ở trước mặt Quý Việt An biểu hiện ra bộ dáng. Lương Thần đáy mắt hận ý chợt hiện, nóng bỏng tầm mắt, dường như muốn đốt xuyên Minh Thù. Diêm Trạm trầm mặc nhìn lấy Minh Thù tra hỏi Lương Thần. Nàng không cần muốn thấy máu chảy, liền có thể để cho Lương Thần cảm giác được hoảng sợ. Dãy dụa, tuyệt vọng, hắn rốt cuộc thích nàng nơi nào? Xà tinh bệnh sao? Diêm Trạm vẫn lắc đầu. Quỷ tài thích nàng, lão tử nhưng là có theo đuổi thiên tài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.